Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. À, đúng là đã thành ra năm ngoái, năm con dê, Nhật Tân không còn đất trồng đào nữa khi những mét vuông cuối cùng của phường ven hồ Tây này được san ủi cho khu đô thị mới Siputra, Nam Thăng Long. Đã đến lúc những lợi ích kinh tế hữu hình thẳng thắng thế, bởi sẽ không có lý khi một cây đào bán tại ruộng giá 25 triệu đồng trong khi dễ dàng mua đào Vĩnh Tuy hay Văn Giang chỉ khoảng 100.000. Ấy, đào như mọi năm vẫn mua mà giá cao thế cơ à? Nói vậy không đùa, vì mỗi mét vuông chỉ trồng được một gốc đào và giá của nó sẽ còn cao hơn nữa. Thế văn hóa và truyền thống các người để đi đâu? Người Việt ta, người Hà Nội vẫn yêu hoa, chuộng đẹp cơ mà, nhất là vào dịp Tết. Tôi lại bảo, nhưng con người cũng lại là vốn quý và hiện tại là nguyên khí quốc gia, nên phải coi trọng con người nhất và nhu cầu có nơi ở, có chỗ ở tốt là đòi hỏi nóng bỏng nhất bây giờ. Xét theo mối quan tâm xã hội và giá cả thị trường mà việc đó cũng đẹp và cũng có ích chứ. Người ta là hoa của đất, những cánh hoa đào xét cho cùng chỉ là phương tiện gửi gắm những tình cảm chẳng đo đếm được. Ngày xưa, Quang Trung thắng trận Đống Đa, trở về Nam không quên mang theo một cành đào cho Ngọc Hân Hoàng hậu để làm kỷ niệm mùa xuân Thăng Long. Có lẽ đó cũng chỉ là một câu chuyện mộng mơ văn vẻ, nhưng người kể chuyện đã chọn hoa đào làm chủ đề. Văn Cao nhớ Hà Nội của ông như thế nào mà lại là năm cửa ô đón mừng như đài hoa đón chào nở năm cánh đào chảy dòng sương sớm long lanh, chúng ta ươm lại hoa sắc hương phai ngày xa, ôi phố phường Hà Nội xưa yêu dấu. Đại khái còn có thể kể ra nhiều những nhắc nhở đến hoa Hà Nội, đào Nhật Tân, nhưng trong khi còn đắn đo trước hình ảnh sườn đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng, Đoàn Chuẩn và Tử Linh cười cười em gái miền Nam trong buổi sớm tất niên giá lạnh đầy sương xa, những cánh đào phai rơi lả tả, thì cũng hãy thử lưu tâm đến một biểu tượng khác gọi là linh vật cũng được, là chuyện cụ rùa Hồ Hoàn Kiếm. Cụ rùa, con rùa hay thứ sinh vật ẩm ương ngoi lên ngụp xuống trong lòng hồ nông chuyển, cũng chỉ có vậy mà thôi. Ta có thể sở từ điển chuyên ngành hay sách đỏ tên Latin, tên khoa học là gì đó hơi quá đọc. Lelutus là một chủng loài có những đặc điểm này nọ. Nhưng rùa ấy có một lý lịch phi thường, vì cụ rùa là đồng tác giả sự tích Hồ Hoàn Kiếm. Rùa có mặt trong hệ thống Tứ Linh và ở Hà Nội có vài ba sự tích về thần Kim Quy. Trong màn sương huyền thoại của mảnh đất mang danh Văn Hiến thì sự tích Trà Gươm và rùa thần đó là một trọng tâm mang một cốt cách, một tinh thần hơn là bằng những di tích hiện vật còn sót lại để minh họa cho câu chuyện. Để cho thêm phần thiêng liêng, các đời sau đã trồng chất bao tầng lớp cổ tích và huyền hoặc cho mặt nước và câu chuyện rùa, nhận kiếm, trà cứ đậm nét thêm qua vô vàn cuộc binh đao nơi đất Thăng Long, Bách Chiến Thành này. Cũng chẳng rõ có bao nhiêu cụ rùa, bao nhiêu lứa trong hồ đã đời đời làm nên huyền thoại và vẫn đang làm sang cho đất Kiếm Thành. Nhà nghệ sĩ cảm hứng từ đó cho rằng sự tích này đã làm cho sinh khí văn vật hấp dẫn hẳn lên. Nhà chính trị thấy khía cạnh tích cực của tinh thần thành phố vì hòa bình khi coi hành động Trà Kiếm là xóa bỏ hận thù, chấm dứt binh đao. Du khách nao nao khi hít thở không khí bảng làng sương khói của những trăm năm xưa, không biết có phải cụ rùa ấy đã nhìn gần trời này lâu đến thế không? Chắc chắn là trước một biểu tượng đa diện ấy, mỗi người lại tìm ra một tín hiệu văn hóa riêng cho mình. Mấy nơi, mấy vật và mấy thời đã có may mắn có được điều quý giá ấy. Từ một biểu bối để lại, cách ứng xử với giá trị của nó, cũng như chuyện cành đào là chuyện khá giống nhau về cơ bản. Càng về sau, Hồ Tây không còn romantic với xuân diệu, rùa Hồ Gươm không bí ẩn với người hàng phố và hoa đào không mảy may có ích với nhà đầu tư. Đã có lúc mọi sự có thể chẻ hoa. Năm 1967, nhân lúc nước lên ngập bờ, một cụ rùa đã du ngoạn mặt đất, hẳn không phải để ăn kem bốn mùa mà làm gì trong lúc bom rơi đạn nổ, máy bay Mỹ cào rú trên không phận Hà Nội. Không biết sao, nhưng cụ đã không quay lại chốn nương náu được nữa. Thương thay, một nhát chém thô bạo đã kết liễu đời rùa. Người thì bảo, do mảnh bom đâm vào, kẻ thì hô hoán rằng bọn xấu toan xẻ thịt cụ làm thực phẩm bán chợ đen. Công ty thực phẩm đòi làm thịt phân phối theo tem phiếu, một sở muốn ngâm phóc môn. Cuối cùng sở văn hóa giờ được quyền đem về làm tiêu bản và như ta đã thấy hiện nay đang trưng bày trong đền Ngọc Sơn. Rồi từ chuyện này mới hay là còn có những con rùa khác đã bị xẻ thịt và phát tán đi. Nhưng rõ ràng là rùa Hồ Gươm đã không còn là biểu tượng thiêng, ít ra là từ 37 năm nay. Người Hà Nội thử đưa ra ba chủ thuyết trong việc Hồ Hoàn Kiếm ra sao cũng là chuyện sinh mệnh rùa. Một, thái độ sùng kính và kiên quyết giữ nguyên trạng màn khói tù mù của huyền thoại, cực lực phản đối những động thái nạo vét hay máy móc cơ khí xuống hồ, cũng như không cho phép bất cứ nguồn nước cống hay mương máng dẫn vào hồ, kể cả múc nước sông Hồng đổ vào. Có chăng là những trận mưa quý hóa từ trời, nhưng biết đâu nước mưa thành phố nhiều chất axit. Hay lấy từ nước sạch, các nhà máy nước đang cũng khan hiếm. Hai, nhân nhậu, đấu thầu và quán cho các nhà kinh doanh tận dụng những nguồn lợi từ du lịch và hội hè như kiểu chợ ẩm thực, quay kiosk quanh hồ, hoặc có thể xây chứng quán giải khát chen chúc dọc hồ chen với nhà vệ sinh công cộng, thả thật nhiều rùa xuống hồ và có ngay phương án sơ cua để thay thế. Nếu khách có nhu cầu thưởng thức món thịt rùa Hồ Gươm, chính hiệu cũng sẵn sàng tại chỗ trong không khí tuyệt hảo của đất trời Hà Nội. 3. Là phận sự các nhà khoa học, bàn đi tính lại hạt năm trời, người sai kẻ đúng, có người đề xuất thả sen rồi lại phải lọ mọ đi nhổ sạch mầm sen vì chúng tích bùn và mọc kín mặt hồ, thành ra như cái ao. Có người tìm cách phối sống cho cụ rùa, thả sinh vật phù du, thả các thành phần như thức ăn hữu cơ. Nhưng rõ ràng là dù đóng vai trò hàng đầu trong môi trường văn hóa xã hội thủ đô, chuyện cụ rùa ở Hồ Gươm đã nhuốm màu phàm tục quá, hay ít ra là bộ hạ đã làm mất thiêng. Khi người ta có thể trăng đèn xanh đỏ quanh các kiến trúc tháp đền và có chữ quảng cáo hát chèo ngay cổng đền Ngọc Sơn, những cây pháo bông điện nhấp nháy liên hồi cũng như những luồng ánh sáng nhuộm màu chiếu lên bầu trời từ chấn Ba Đình như thể ở sân Mỹ Đình trong ngày hội SEA Games, thì những việc thay nước hồ hoặc dùng rùa này, rùa Thanh Hóa hay con Ba Ba, con Giải cũng đơn giản như bài tính trong dự án thời hạn 18 tháng. Người ta cũng đã có những chuyện ngắn, phúng dụ, nói chuyện rùa mà ngẫm chuyện người, thậm chí cả một vở kịch lên tiếng cảnh tỉnh ý thức văn hóa người Hà Nội. Hầu như mọi phương tiện truyền thông, những đại diện trí tuệ đã lên tiếng, nhìn đọc bài của tác giả Thảo Hảo về việc cụ rùa thuộc biên chế bộ nào. Người viết cứ hỏi những điều mà tiếc thay, có người sẽ bảo tưởng chuyện gì, bởi vì vấn đề quen quá, cũng chưa cấp bách bằng chuyện giao thông, chuyện sốt giá đất, cho đến chuyện xảy ra hôm nay. Người ta thấy hóa ra nơi cư ngụ của con rùa tiếng tăm chuyện toen khoẻn sâu không đầy một thước tây, và cũng mới tầm thường làm sao khi rút cục đào vẫn có thể nở nơi khác, không cứ ở làng ven hồ Tây. Chú thích. Thảo Hào, nhân trường hợp chị Thỏ Bông, trang 121, nhà xuất bản Hội Nhà văn 2004, theo tác giả thống kê, ngày 6 tháng Giêng năm 2004, mức nước hồ chỉ từ 0,4 đến 1,2 mét. Hết chú thích. Trong việc giữ lại những thứ có vẻ đầy hoài cổ kia, hẳn nhiên không phải là bảo thủ trì trệ mà khư khư không chịu khác, thì có nhiều lợi ích đáng nói chứ. Hồ Gươm sẽ là một cái hồ Âu Tây ngay nếu không có sự tích rùa nhận kiếm. Cho dù những dấu tích kiến trúc đền Ngọc Sơn, đài nghiên, tháp bút ở đó như người kể chuyện đột nhiên biến mất. Việc trồng đào có thể sinh ra những giá trị gia tăng, du lịch, sản phẩm văn hóa, cảnh quan thiên nhiên. Thay vì trồng đào gốc nhỏ để bán theo vụ, người ta có thể trồng một rừng đào để tham quan. Dù đất ở Tokyo chật chội và đất đỏ kinh doanh, Nhưng người Nhật lại có cả những sườn đào trong thành phố, và khi sống trong môi trường công nghiệp căng thẳng, người ta mới thấy hết ý nghĩa của chúng. Giá trị kinh tế ở đây là tiền bán vé, tiền dịch vụ giải trí, không hề nhỏ so với những khu chung cư cao tầng và khu nhà ống mới. Tết năm sau, những kẻ nào sẽ từ nơi khác và chắc chắn sẽ đến lúc hết phiên cụ rùa già, nhường cho một đàn em thay thế để cùng với người Hà Nội tiếp tục kể câu chuyện nghìn năm như tấm vải dệt mãi không ngừng bởi một đầu liên tục bị mục nát. Tết Giáp Thân. Tự nhiên như người Hà Nội. Chẳng rõ có phải vì mang thân là thủ đô tập quyền về đủ mọi mặt từ xưa đến nay, những đứt quãng không nhiều so với toàn cục mà Hà Nội mặc nhiên được coi như là khuôn vàng thước ngọc cho các giá trị, nhất là văn hóa của đất nước. Cô gái đẹp thì ai cũng đồng ý là đẹp, nhưng được bầu làm hoa hậu thì khốn khổ sẽ có ngay ý kiến bình luận liệu cô ấy có xứng đáng chưa, hoa hậu thì phải trả lời ứng xử tốt nữa. Anh chị có yêu Hà Nội không? Anh chị quê không phải là Hà Nội. Anh chị có muốn làm người thành phố, hộ khẩu chính thức thủ đô? Bấy nhiêu câu hỏi đó sẽ có câu trả lời đồng ý nhất. Còn gì hay bằng một chiều thu Hồ Tây, mặt nước vàng lay. Tự hào là dân Hà Nội, chính cống, hộ khẩu thường trú tại phường X, quận Hoàn Kiếm hay Ba Đình, tức là những quận nội thành có những khu dân cư từ thời Pháp. Dạo bước thong song và lơ đãng nhìn đám người còn lại, chắc chắn sẽ có kẻ nhà quê hơn mình. Nhưng hỏi tiếp, anh chị Hà Nội cỡ nào? Nhưng Hà Nội nghĩa là sao? Là thanh lịch, cắt nghĩa đi. Bây giờ ngồi nói chuyện thanh lịch, người già lại chép miệng. Ở Hà Nội ngày xưa, người ta đàn bà ra đường bao giờ cũng mặc áo dài hoặc áo cánh nghiêm chỉnh, các ông toàn đóng bộ hoặc sơ vin. Các cụ nói cứ như chuyện trên sao Hỏa, Hà Nội là đây chứ đâu mà đã hóa ra một thế giới khác để ô chọc và phản phúc. Với tất cả, Hà Nội nghĩa là đối lập với nhà quê, là trật tự, là ngăn nắp, là tinh tế, là lịch sự, là những gì tốt đẹp. Người Hà Nội đi đến đâu cũng thành ra đại sứ văn hóa, và những bà con ngoại tỉnh chân đất mắt toét trông vào đó mà bảo Hà Nội là thế đấy. Nhưng cũng như hoa hậu, cũng có lúc bị thùng phong văn hóa hay ứng xử hụt hơi, thì trước trường hợp kết quả xấu, người ta phản ứng theo các cách. Người Hà Nội, họ sống khó khăn lắm, nghĩa là không phải sống khổ sở mà kiểu khó chơi, mình kính nhi viễn chi thôi. Hoặc người Hà Nội bây giờ cư xử chả ra sao, không như ngày xưa. Nhưng ngày xưa nào, thời bao cấp tem phiếu đi vắng nhờ hàng xóm giữ chìa khóa nhà hộ. Thời tiền chiến lãng mạn, tóc thề thả gió lê thê. Hay thời toàn quốc kháng chiến, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Chú thích lời bài hát Hướng về Hà Nội của Hoài Dương, viết năm 1953. Hết chú thích. Lãng mạn vẫn còn thì tự nhủ, chắc họ không phải người Hà Nội gốc, người Hà Nội thì khác. Được đề cao như thế, thu hút tinh hoa bốn phương về, nết ăn, nết ở, khuôn đúc và qua cọ sát hình thành nên tâm tính lối sống của riêng đất này. Người ta sẽ hỏi người Hà Nội có những đức tính gì, và nếu có nhiều thì đức tính nào là nổi trội nhất, là tiêu biểu cho giá trị đạo đức tinh thần bất biến qua suốt chiều dài lịch sử, cho dù tang thương sâu bể. Địa chí xưa của các cụ nói về các vùng đất khá nhiều, có cả những lời bình luận về con người địa phương ấy, nhưng trong thời thịnh trị của phong kiến Đại Việt, phong cách sống của Kinh Kỳ hình như mờ nhạt so với các vùng Kinh Bắc hay Châu Hoan, Châu Ái chẳng hạn. Nhưng khi nền kinh tế công thương nghiệp tự do mạnh nha, cùng những biến động của các triều đại sau khi triều Lê Sơ suy thoái, Thăng Long được mô tả như là một mảnh đất lắm dị nhân, hào kiệt đổ về. Hôm nay ông võ sĩ Mạc Đăng Dung đã trở thành vua, một ông chúa trộm quyệt tiền hàng phố thoát thành vua Lê. Ngày mai lại có bà chúa trẻ khuyên đảo cả đời sống Kinh Kỳ dù chỉ ở quanh quần trong phủ chúa. Hay những mưu trước, lường gạt, thị thành kiểu mua voi giấy của Trạng Quỳnh, chuyện cười dân gian, Trạng Quỳnh chọc phá dân hàng mã, đặt làm đàn voi giấy to bằng voi thật, gặp phải nghẹt mưa đi tông cả chì lẫn chài. Bà quận chúa dởm cho người hầu mua vàng phố hàng bạc qua tùy bút của Phạm Đình Hổ. Một đám người hầu khiêng cái kiệu che kín rất đẹp vào hàng hỏi mua vàng bạc, bảo bà quận sẽ ngồi trong kiệu chờ để hầu mang đồ về hỏi nhà có ưng sẽ quay lại trả tiền. Một lúc lâu thì tất cả đám hầu khiêng kiệu biến mất. Nhà hàng ra lật xem kiệu thì chỉ thấy một bà lão ăn mày mù. Hải Thượng Lãn Ông ra kinh đô chữa bệnh cho ấu chúa. Hôm trước, hôm sau đã có ùn ùn tao nhân mặc khách đến xin họa thơ và nhờ xem thơ kết hợp khám bệnh. Sẽ thấy là khi lấy Thăng Long làm trung tâm chính trị để thiết triều định đô, các triều đại luôn làm đúng bài bản để tu phục nhân tâm, nhưng vẫn thiết lập hành cung hay phiên bản kinh đô tại quê quán để làm đất căn bản, và lỡ có biến thì tính kế lâu dài cho con cháu hương cổ Pháp, phủ Trường Yên, Lam Kinh. Thậm chí có lúc kinh đô không còn là duy nhất Thăng Long nữa, Hồ Quý Ly bỏ Đông Đô về An Tôn Thanh Hóa, quê hương để có thành Tây Đô. Khi bị nhà Mạc đuổi khỏi Thăng Long, nhà Lê chấp nhận thiết triều quanh quần đất Thanh Hóa, quê Choa, Vạm Lại, Yên Trường, Biện Thượng, nhà Mạc có lúc đã định lập Dương Kinh ở đất Cổ Trai, Hải Dương, cũng là xuất xứ của mình. Khi Quan Trung lên ngôi hoàng đế, Triều Tây Sơn đóng đô ở Phú Xuân, khi ông mất vẫn dặn tướng Tâm Phúc Trần Quang Diệu, phò ấu vương Quang Toản rời đô về Phượng Hoàng Trung Đô, tức thành Vinh, Nghệ An, chứ không chọn Thăng Long. Sau đó, Triều Nguyễn chọn Huế làm kinh đô như ta đã biết. Thăng Long rồng bay thành Thăng Long Thịnh Vượng. Theo giải thích của sách vở, thì Long khi này chỉ còn là Thịnh, chứ không còn là rồng để chỉ đế vương. Rồi chỉ còn là Bắc Thành Hà Nội. Thăng Long không phải là phi chính địa, và cũng không bền vững cho mọi triều đại phong kiến. Có vẻ như hun đúc nên đặc trưng tinh thần của Thăng Long không phải và cũng không thể là công lao của riêng một triều đại nào. Họ tranh hùng xưng bá và để lại rất nhiều sang sở. Vua sau hạ vua trước, phá sạch những cựu trùng đài, vua trả thù chúa đốt trụi phủ đệ, chính thống đập bỏ những gì của Ngụy triều để lại. Nhưng những góc ngách tâm tưởng, đời sống đô thị âm ỉ trong những hội văn thân, những hội nghĩa thục mà ta gọi là học phong sĩ khí, có một ảnh hưởng đến lối sống người Hà Nội. Có thể cái tâm thế sĩ phu Bắc Hà sinh ra từ bất mãn hay nỗi niềm cố quốc, nghĩ mà đau bà huyện Thanh Quan khi mất đi vai trò quyền lực, vai trò ảnh hưởng như trước khi được gần Trung ương, nay chỉ còn là đô thị cấp tỉnh thành. Tiếng nói thì xa lại bị triều vua mới giữ thái độ dè chừng. Một ông Phạm Đình Hổ dù ăn lộc nhà Nguyễn nhưng vẫn cứ mỗi chốc viết lách lại nhắc chuyện ngày xưa trước khi vạc đổi. Một ông Nguyễn Du cảm thương cho một thân phận kỹ nữ giả đàn hát thời vang bóng Trung Hưng. Một bà Nguyễn Thanh Quan hễ có thơ là có hoài cổ tạo hóa gây chi cuộc hí trường. Một ông Cao Bá Quát còn tham gia khởi nghĩa chống lại cả triều đình để rồi rơi đầu. Một không khí bất hợp tác cũng như tư tưởng phép vua thua lệ làng truyền từ các ông nghè cụ cử đến đám dân chúng bình dân, liên hệ thì có vẻ khập khiễng, nhưng khi trước thì có những phản ứng được ghi chép lại sau những tháng tám có chú vua ra, thì ta thấy nay cũng có phần lời ong tiếng ve mỗi khi dậm dịch có một nghị quyết được đưa vào cuộc sống. Có thể không ngả ngũ, nhưng có lẽ phần nào một vài nét đặc trưng tính cách Hà Nội sinh ra từ những biến động thời cuộc, những nhân vật từ các nơi về đây và cách họ ứng xử với những sâu bề đã tạo nên đặc trưng lâu dài cho người Hà Nội. Có điều, khi Hà Nội trở thành một ao làng khép kín và quần quanh thì những tinh hoa hồi nào, những cá tính lề thói lại có vẻ như trì hãm và lạc hậu. Quán nước về hè không còn nhiều, nhưng mỗi người lại tiếp tục cầm trong tay ấm trà bước vào hành lang lobby. Chủ trương được nghiên cứu và đưa xuống cơ sở, người thực hành có lẽ cũng phải lo đối phó cho triển khai thuận lợi, qua được báo chí và các cơ quan ngôn luận lắm điều, lại phải chiều được cả nam phụ lão ấu, dân chủ tuyệt vời. Hà Nội đồng thời có hai khuôn mặt, văn phòng máy lạnh vi tính và mặt phố về hè. À bầu thì tròn, sống 40 giờ một tuần, máy lạnh thì rất lịch sự như Tây, nhưng 128 giờ ở nhà, ngoài đường và đi chơi thì chan hòa với cộng đồng. Không ít người coi tiện nghi phòng ốc là bon ke để bỏ lại sau lưng những ồn ả bụi bặm. Họ xả rác tự nhiên và đi lại loạn xạ ở ngoài đường, nhưng họ nhất tề khép nép vệ sinh trong những block công nghiệp. Hà Nội tiên tiến văn minh hay Hà Nội nông dân và thô lậu? Và cũng không hiểu sao người ta vốn 10 người thì 9 xuất thân từ cây lúa đi lên lại quay ra khiêng bò câu cát. Những gì chậm tiến và kém cỏi đều đổ lỗi cho chuyện nước ta là một nước nông nghiệp và có 85% dân số ở nông thôn. Đem cái từ chỉ thành phần nghề nghiệp ra để định nghĩa cho cái hạn chế, sao mày nông dân quá, nông dân ta chẳng lẽ lại tệ hại đến thế khi đóng góp cho quỹ dự trữ quốc gia đều đều và xuất khẩu gạo ngang tầm nhất nhì thế giới. Ông nông dân Việt Nam không lẽ lại không ra gì so với tay chăn bò miền Tây Hoa Kỳ. Gần chùa, gọi bụt bằng anh. Bây giờ nếu bảo thanh lịch văn minh phải được phổ cập, thì chắc mọi người sẽ sợ là mình sống quen với cái quá độ, cái lâm thời lâu quá, lúc nào cũng để dành đến ngày mai sẽ đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Bây giờ ra cái điều thanh lịch có giống như một thứ trường giả sởm đời, cấy cót và cắn cái giá đỗ làm đôi. Làm sao như bà Vân Đài những năm 50-60 còn viết được sách dạy thế nào là thanh lịch. Với người già, họ quan tâm đến phép tắc kỷ cương và cũng cho là thanh lịch cũng nằm trong đó. Với cánh trẻ, tiêu chuẩn sành điệu nghe có lý và hợp thời hơn cái thanh lịch không đo đếm được. Tuân thủ kỷ cương, hiếu học, tôn sư trọng đạo đâu phải là ở Hà Nội mới có. Dân Nghệ Tĩnh hay các tỉnh có nòi thư hương khác còn ghê răng hơn nhiều. Sành điệu, biết ăn chơi cho ra dáng, giờ còn bằng mấy Hà Nội, gần đây Hải Phòng, Quảng Ninh cũng khét lẹt. Trong cơ quan, có một người Hà Nội, chẳng hạn, nói năng lễ phép, thư gửi, chào hỏi đầy đủ, đi lại đúng quy định, sống nhẹ nhàng, ăn mặc đâu ra đấy, tóm lại là hết chỗ phê bình, thì những người còn lại thấy sao mà mệt. Mình đang thoải mái quen, đang sống bỗ bã một chút, cho phép mình luộm thuộm tí ti. Tự nhiên ở đâu ra cái người kia cứ làm ta phải động lòng và làm cái mầm xấu hổ trong bụng này lên nhoi nhói. Thì cái người kiểu mẫu kia không ai dám chơi thân, không có người hưởng ứng, sớm muộn cũng bị stress hay là thấy mình như đánh cuối say gió. Người Hà Nội trong môi trường của mình phải thực tế và sòng phẳng, có khi đến giết sóng nghiệt ngã. Khi người khác đến độ người ta phải sợ người Hà Nội cứ an ác thế nào. Ở đâu ra cô tự nhiên như người Hà Nội vậy? Nghĩa à, về nhà quên ăn cỗ, các cụ cứ khách khí giữ kẽ, thì người nhà nhắc khéo, cháu mời các cụ sơi, ta cứ tự nhiên như người Hà Nội ấy ạ. Nghĩa b, tự nhiên như ruồi. Hà Nội trong mắt ai? Hà Nội ngày xưa đẹp, Hà Nội có những cô gái áo tân thời xinh xinh, Hà Nội thành phố thuộc địa hợp cu hội họa ấn tượng đông dương và tân nhạc. Hà Nội thời đạn bom đầy hào hùng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh mùa đông năm 1946, hay Hà Nội ngừng cao đầu đòi Nixon trả nợ máu tháng chạp năm 1972. Hà Nội ngày nay có còn đẹp không? Hình như ai có quan tâm đến cũng đặt một câu hỏi như thế. Nghĩa là chúng ta chưa bằng lòng với thực tế đang diễn ra. Nếu kéo về một cảnh tượng tất cả phụ nữ ra đường mặc áo dài, đàn ông mặc âu phục cà vạt chỉnh tề như hình dung sót lại về thời trước là không tưởng, mà cũng không thể sống kiểu ở thủ đô mà xạ để mười phương. Tình yêu của người đang sống với Hà Nội mai một, công thức và lơ lửng như vài câu hát trong đêm nhạc về Hà Nội. Có khách đến nhà, sung sướng nhất là đãi khách món ngon mình có và được nghe lời khen về căn nhà đẹp, chủ nhân lịch sự. Thì cũng vậy, chúng ta cho khách phương xa thấy vẻ đẹp của thành phố và nhất là niềm tự hào của chính mình về nơi này, ở đây cụ thể là Hà Nội. Những cố gắng định lượng, định tính vẻ đẹp, lối sống cho quần chúng của các nhà chức trách càng có vẻ trở nên xa hơn khỏi tầm tay, khi môi trường sống không chứng minh được ưu thế của thanh lịch hay văn minh. Tuy thế, chúng ta lại càng say sứt và hoài cổ về những đặc trưng đã trở nên quý hiếm và mơ hồ ấy. Dù sao đi nữa, Đó dường như vẫn là cái neo để mỗi chúng ta bám lấy cũng như hy vọng khi nghĩ về Hà Nội. 2003.